Chương 1031, biết đấu. Lăng Vân làm xong hết thể về sau, khoe miệng lại là câu lên cười một tiếng. Hắn làm bộ rất suy yếu, đem một thanh kiếm phá vỡ mà vào thân thể của hắn, sau đó yên tĩnh nằm trên mặt đất, khí tức như có như không. Sau đó không lâu Bạch Lão Đại cùng chính nhân quân hồi đến rồi là ai đến cùng là ai có địch nhân tam xoa khổ thực lực cũng thua chính nhân quân nhướng mày, nhìn chung quanh cũng không có phát hiện manh mối gì. Huynh đệ, người nào đến nói cho ta biết là ai làm lão tử giết hắn. Bạch Lão Đại tương đương giận, một đầu xốc xếp mái tóc, theo gió tung bay. Bạch Lão Đại ngươi qua đây, hắc tử còn có yếu ớt sinh mệnh khí tức. Chính nhân quân tìm được cách đó không xa nằm Lăng Vân, ngồi xổm xuống xem xét một phen, còn đem phá vỡ mà vào Lăng Vân thân thể bạt kiếm ra. Bạch Lão Đại lập tức xuất ra một viên thuốc, không chút do dự cho Lăng Vân uống. Một lát sau Lăng Vân mở to mắt, bắt đầu biểu diễn của hắn. Hắc tử, đem ngươi biết nói hết ra. Bạch Lão Đại quay đầu hỏi, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bạch Lão Đại, ngươi có thể tính trở về vừa rồi ngươi bên kia phát sinh cái gì Lăng Vân đang nói nhảm. Bạch Lão Đại giận dữ, là ta hỏi ngươi lời nói, mà không phải ngươi hỏi ta, nói tam xoa khổ chết như thế nào, tiểu tứ chết như thế nào ta không biết. Một cái cực nhanh bóng người theo hắn thân ở như phong thổi qua, ta rất đau sau đó mở to mắt thì xem lại các ngươi. Lăng Vân làm bộ rất thống khổ bộ dáng, bờ môi đều trắng. Chính nhân quân nói, sự tình đều phát sinh, manh mối cũng không có, chúng ta vẫn là đi cùng Tà Vương vấn tội tụ hợp đi. Bạch Lão Đại chấn địa ba lần, con ngươi tràn ngập không cam lòng, sau đó nói, chỉ có dạng này. Lăng Vân thư A cơ hỏi, Bạch Lão Đại vừa rồi động tĩnh không phải Tà Vương vấn tội làm là hắn giết mấy cái không mở mắt. Bạch Lão Đại vừa đi vừa trả lời Lăng Vân. Mấy phút đồng hồ sau Bạch Lão Đại mang theo Lăng Vân cùng chính nhân quân đi vào trong một cái rừng trúc. Thật xa liền nghe được Tà Vương vấn tội cùng mỗ lão người đối trắng rồi. Nói cho ta biết, thiên ma kiếm hạ lạc. Ngươi không đủ tư cách. Lão giả là mình tại hạ Hắc Bạch Kỳ. Lăng Vân con ngươi nhìn chăm chú, lão nhân này cũng là cắt mùn đồng minh hợp lý mới lập thời điểm mấy người kia ở giữa một cái nào đó. Lao đầu, ta nhẫn mại độ có hạ. Tà Vương vấn tội nhẹ nhàng trên không trung lơ lửng, ngữ khí lạnh như băng. Ngươi đừng có hy vọng đi. Lão giả lập tức lật tung trên bàn phía trên Hắc Bạch Kỳ. Hắc Bạch Kỳ toàn bộ dừng lại không trung, sau đó tựa như có linh hồn một dạng công kích Tà Vương vấn tội. Ha ha ha, lão đầu náo tử già, ở chỗ này ta là vô địch. Tà Vương vấn tội một mặt khinh thường, ám đạo lão giả tiểu thủ đoạn. Vô địch người nào tại xưng vô địch ngươi dám nói bất bại ai có thể thoát khỏi thời đại chung kết cản vỉn chết rồi, đặc năng xích chết rồi. Lão mộ chết rồi, duy chỉ có Lao Phu bị bắt sống, các mụn đồng minh cũng bị xuống dốc. Lao giả cười to, chiêu thức bắt đầu thiên biến vạn hóa, Tà Vương vấn tội bắt đầu đông tránh tây tránh, không dám chính diện ngạnh kháng. Vô chi lão đầu, đáp ứng điều kiện của ta, ta mang ngươi ra ngoài, cân nhắc. Tà Vương vấn tội nói, đối mặt lão đầu như tật như gió công kích, hắn không thể không khiến bước. Thiên ma kiếm không nên xuất hiện, Lao Phu không muốn ra ngoài, nơi này dưỡng Lao rất tốt. Lao giả lắc đầu cự tuyệt. Ngươi tức chết ta rồi, xem chiêu thức. Tà Vương vấn tội hắc khí hóa kiếm khí, sử dụng Lăng Vân nhất khí hóa tam thanh. Thật là khủng khiếp kiếm thuật, đáng tiếc luyện không đủ hòa hầu. Lão giả lắc đầu cười một tiếng, một bộ xinh đẹp thân pháp thì tránh rơi mất, tức giận đến Tà Vương vấn tội nghiến răng. Tà Vương, ta có biện pháp. Bạch Lão Đại cười ha hả đi tới, con ngươi nhìn lấy dừng tay lão giả, một mặt ý cười không ngừng. A khắc khiến ta thất vọng Tà Vương vấn tội nhẹ nhàng trôi nổi không trung, nhìn lấy hết thảy, không nhúc nhích. Giống một đóa mây đen. Sẽ không Bạch Lão Đại trả lời đồng thời, trực tiếp cùng lão giả đánh lên, bốn phía ba động đều đem rừng trúc hủy một nửa. Chính nhân quân nói, hắc tử, người đi hỗ trợ. Bạch Lão Đại thực lực rất mạnh, thật muốn ta đi vạn nhất hắn ghét bỏ ta vướng chân vướng tay đâu. Lăng Vân nhún nhún vai trả lời. Đi a, chính nhân quân chừng lấy Lăng Vân. Lăng Vân ngay lập tức đi trợ giúp Bạch Lão Đại, sau đó chính nhân quân cũng gia nhập, Tà Vương vấn tội thỉnh thoảng sẽ đánh lén một chút. Lão giả dần dần rơi xuống hạ phòng. Tầng thứ hai không biết là cái gì, người vẫn rất thiếu anh toàn bộ rừng trúc bị chấn nát rơi, bốn phía lít nha lít nhít đều là người. Nguyên lai bọn họ đều tập hợp một chỗ, dẫn đầu cũng là tầng thứ hai tầng chủ, hắn vừa muốn trợ giúp lão giả, kết quả Tà Vương vấn tội cản bọn họ lại, ngay tại thương lượng. Một lát sau tầng thứ hai tầng chủ thì ở bên cạnh hò hét trợ uy, thủ hạ của hắn một cái cũng không có phía trên. Tà Vương vấn tội cười lạnh, mục đích của hắn cũng là giải phóng tòa Long Tháp. Tầng thứ hai tầng chủ không có lý do cự tuyệt chuyện tốt như vậy đi. Phúc lao giả bại 3-1, còn có thể chống đỡ lâu như vậy, tính toán kỳ tích đi. Hắn quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đàn ở dê cha tờ, nên đi gặp bạn cũ, sau đó cam tâm tình nguyện nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm. Cắt mũn đồng minh đời đời bất hủ. Dứt lời hắn bùi bay tiêu diệt Bạch Lão Đại giật nảy mình, một mực hô hào, không chuyện gì xảy ra biến thành cho bùi chính nhân quân nhướng mày nói, hắn biết rõ, cho nên rất quyết đoán, không cho ngươi cơ hội. Bạch Lão Đại Lăng Vân chớp mắt nói, chỉ thổi qua tới Tà Vương. Thật xin lỗi Tà Vương, lão đầu tử cận kề cái chết không theo. Bạch Lão Đại chi tiết no ý biết, ta liền biết sự tình sẽ không thuận lợi như vậy. Tà Vương vấn tội ngữ khí vô cùng uể oải, lại tràn đầy không cam lòng. Thật xin lỗi. Bạch Lão Đại lần nữa xin lỗi, tâm lý hận chết lao giả rồi. Các ngươi tiếp tục nhiệm vụ đi, bản vương đã đến giờ. Tà Vương vấn tội hắc khí chậm rãi làm nhạt, lập tức toàn bộ biến mất. Lăng Vân tâm lý hung hăng co rúm, tàn hồn còn có thể dạng này thêm kiến thức, hẳn là Tà Vương vấn tội tu luyện công pháp vấn đề đi. Tầng thứ 2 tầng chủ cười ha hả đi tới, bái kiến tiền bối. Bạch Lão Đại tâm tình không tốt, nói thẳng, đừng nói nhiều như vậy lời khách sáo, chúng ta muốn đi tầng thứ 3. Tầng thứ 3 không có khả năng để bọn hắn đi, Lăng Vân dự định để Bạch Lão Đại cùng chính nhân quân vây ở tầng thứ 2 đi, hắn sắp đi ra ngoài. Mặt đất đống nhiên xuất hiện một tác ma, cái sau vừa xuất hiện liền giết Lăng Vân, cái sau phun ra một ngu mờ máu, nhắm mắt lại ngã xuống. Lão Đại, cứu ta! Lăng Vân trang phi thường giống, cái này hí tinh là Minh Vương tiến đến, ngóa Bạch Lão Đại lại tức giận. Tầng thứ 2 tầng chủ lui lại mấy bước, hữu kinh vô hiểm, hắn giật nảy mình đây. Chính nhân quân cười nói, hát tử, đừng đóng kịch, đem chúng ta làm con khỉ đùa nghịch, chơi rất vui không cần phải bảo ngươi hát tử, đúng hay không? Minh Vương Bạch Lão Đại trừng lớn con ngươi, chằm chằm trên mặt đất Lăng Vân cùng bên cạnh ác ma. Không thể nào. Bạch Lão Đại lắc đầu, có chu tờ mở bức. Nếu quả như thật như là chính nhân quân nói tới, như vậy Minh Vương ngay từ đầu thì ở bên cạnh họ Tam Xoa Khổ cùng tiểu tứ đều chết ở trong tay của hắn. Chính nhân quân con ngươi phát ra sắc ý, làm sao không dám nhận Lăng Vân nằm thi thể trên đất vừa biến mất, lập tức đứng đấy xuất hiện mọi người trong tầm mắt.